Chương 179, kinh nghiệm chiến trường. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ủ trí hạ nguyện tâm trung phi thường tinh tưởng, muốn thu được có rổ xì mà thanh mị, liền cần thu được giá nhất định. Từ Uchiha Nguyệt hỏi hướng Orochimaru, để Orochimaru vì mình chỉ một con đường sáng thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng đã làm ra tuyển trạch, đó chính là đầu nhập vào ở cổ nổ hạ thôn trung phi thường lưu Việt Orochimaru. Giống nhau, Orochimaru tin tưởng Uchiha Nguyệt tâm ý, cho nên mới ở nói chuyện với nhau thời điểm dò xét một cái Uchiha Nguyệt. Cuối cùng, làm Orochimaru biết được Uchiha Nguyệt có vài phần cùng mình chung một chí hướng ý tứ lúc, Orochimaru lì hệ nở vi Uchiha Nguyệt quy hoạch ra khỏi ngày sau đường, càng là chuẩn bị để Uchiha Nguyệt trở thành bên cạnh mình ám bộ. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền theo Orochimaru đi tới tiền tuyến chiến trường, đúng dịp thấy cổ nổ hạ thôn cùng dược nhận thôn nỉ dạ chiến đấu kịch liệt. Nhìn phía dưới vô số nỉ dạ giao chiến đến cùng nhau, Orochimaru hưng phấn liếm liếm khỏe miệng của mình, nói ra, Nguyệt, ngươi còn không có chân chính đi lên chiến trường chứ? Ừ, nghe đến Orochimaru, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn rơi vào phía dưới chiến trường chỗ. Mà khi Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, tự Orochimaru khỏe miệng càng là dương lên một nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Nguyệt, không có trải qua chiến trường nỉ dạ, mãi mãi cũng không phải hợp cách nỉ dạ. Mỹ nạ tổ cùng cờ tí nạ khẳng định không phải hy vọng ngươi ra chiến trường, nhưng ta và bọn họ cũng không giống nhau. Hiện tại, ngươi thiếu khuyết trên chiến trường kinh nghiệm thực chiến, sẽ đi ngay bây giờ trong chiến trường đúc luyện đi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ta không sẽ phái người bảo hộ ngươi, nếu là ngươi chết trong chiến trường, chớ có trách ta đã biết, họ rổ xì mà đại nhân. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, tiếp lấy không chút do dự nào bước vào trong chiến trường. Thế nhưng, mới vừa tiến vào cổ nổ hạ thôn cùng dược nhận thôn giao chiến chiến trường lúc, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được chiến trường khủng bố. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đi vào trong chiến trường thời điểm, một gã dược nhận thôn nỉ dạ liền đi tới trước mặt của hắn. Hơn nữa, tên kia dược nhận thôn nỉ dạ vẫn là thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ, mắt thấy tên kia thượng nhẫn cấp bậc dược nhận thôn nỉ dạ đánh tới, Uchiha Nguyệt chỉ có dùng thái đao quỷ triệt tiến hành đón đỡ. Ai nghĩ phía sau không ngờ xuất hiện một gã dược nhận thôn nỉ dạ. Trong chiến trường, hoàn toàn là một bộ loạn chiến trắng cảnh, ai cũng không phải tin tưởng một giây kế tiếp xuất hiện tại trước mặt, rốt cuộc là địch nhân hay là quân đội bạn. Cho nên, mang tới Uchiha Nguyệt nhận thấy được chính mình tình cảnh không ổn trong nháy mắt, hắn trực tiếp mở ra tử đồng, thiên lý chung quanh hết thể nỉ dạ. Sau đó, Uchiha Nguyệt càng là sử dụng lạc nguyệt lưu. Tan ảnh quyền, tránh thoát bên người hai gã dược nhận thôn nỉ dạ tiến công. Sau đó, Uchiha Nguyệt càng là hoàn toàn không có cùng những cái này cường hãn dược nhận thôn nỉ dạ chiến đấu ý tứ, cố ý tìm kiếm một ít thực lực hơi yếu dược nhận thôn nỉ dạ khai đao, là hơn phương họ rổ xỉ mà bày ra lạc nguyệt lưu nhận thuật áo nghĩa lạc nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện siêu đi tới một gã dược nhận thôn hạ nhận trước mặt, Uchiha Nguyệt nhìn đối phương cái kia non nớt mặt mũi, vẫn xuất thủ tàn nhẫn. Đón lấy, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thái đao quỷ triệt, trực tiếp đâm xuyên qua trước mặt tên kia dược nhận thôn hạ nhẫn hầu. Nhưng là, hoàn toàn không có cho Uchiha Nguyệt bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, còn lại dược nhận thôn nỉ dạ liền vây công đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, để Uchiha Nguyệt nhất định phải lần nữa né tránh những cái này dược nhận thôn nỉ dạ tiến công. Siêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền tránh thoát những cái này dược nhận thôn nỉ dạ vây công, cố ý tìm kiếm cổ nổ hạ thôn đại bộ đội, để cho thừa quân đội bạn tới hiểm hộ thân ảnh của mình. Mà khi Uchiha Nguyệt làm như vậy thời điểm, Orochimaru nhìn Uchiha Nguyệt cử động, đồng dạng hài lòng gật đầu. Không thể nghi ngờ, giống như Uchiha Nguyệt như vậy thực lực nỉ dạ, liền cần ở hữu quân bộ đội hiểm hộ trung hành di chuyển. Giống như những cái này thâm nhập địch quân cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, không phải pháo hôi chính là chiến trường thái điểu, bởi vì thâm nhập địch quân kết quả là chỉ có một mà thôi. Đó chính là chết đương nhiên, giống như Orochimaru như vậy thực lực cường giả, tự nhiên sở hữu thâm nhập địch quân thực lực. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cùng Orochimaru tương đối thực lực, cho nên hắn giấu ở quân bạn trong bộ đội, là lựa chọn sáng suốt nhất. Sau đó, theo hữu quân bộ đội cùng nhau đi tới thời điểm, Uchiha Nguyệt ở hữu quân bộ trong đội biểu hiện khá vô cùng, càng là ở ngắn ngủi vài chục phút trong chiến đấu, liền chém giết địch quân chọn 13 danh nì dạ. Bất quá, Uchiha Nguyệt giết chết những cái này dược nhận thôn nì dạ, trên cơ bản đều là dược nhận thôn trung nhẫn hoặc là hạ nhẫn, chân chính thượng nhẫn hiểu được như vậy làm sao trong chiến trường bảo vệ mình, cho nên muốn trong chiến trường đánh chết thượng nhẫn, là phi thường khó khăn một việc. Nhưng mà, có một ít dược nhận thôn thượng nhẫn vì mở ra cục diện, đồng dạng thâm nhập đến rồi cổ nổ hạ thôn nì dạ ở giữa. Hơn nữa, những cái này dược nhẫn thôn thượng nhẫn ngay từ đầu sẽ không chuẩn bị sống đi ra ngoài, đưa tới những cái này dược nhẫn thôn thượng nhẫn có thể ở cổ nổ hạ thôn nì dạ trong bộ đội, cho thấy 200% thực lực để chiến đấu. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt giấu ở cổ nổ hạ thôn trong bộ đội, liền gặp như vậy một gã không sinh tử dược nhẫn thôn thượng nhẫn. Hoàn toàn không có bất kỳ muốn y né tránh. Tên kia dược nhẫn thôn thượng nhẫn dùng tự thân phi thường sắc bén tiến công, trong khoảng thời gian ngắn đánh chết 6 gã cổ nổ hạ thôn nì dạ. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt chuẩn bị hơi chút cuốn lấy trước mặt tên kia dược nhẫn thôn thượng nhẫn trong nháy mắt, tên kia dược nhẫn thôn thượng nhẫn ánh mắt, càng là rơi vào Uchiha Nguyệt trên người. Nhìn nhau cái kia ánh mắt tràn đầy sắc ý, ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không khỏi hơi lùi lại vài phần. Phảng phất là thấy được Uchiha Nguyệt cái kia bộ dáng chật vật. Tên kia dược nhận thôn thượng nhận trực tiếp tiến công qua đây, ai nghĩ Uchiha Nguyệt vào lúc này một tay kết ấn lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền siêu tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh, Uchiha Nguyệt thuận lợi dụ dỗ tên kia dược nhận thôn nì dạ thâm nhập nội địa, trực tiếp bị còn lại cổ nổ hạ thôn nì dạ vây công ở trong đó. Coi như tên kia dược nhận thôn nì dạ sở hữu thượng nhận thực lực cấp bậc, mà Uchiha Nguyệt ẩn nút cổ nổ hạ thôn trong bộ đội, chỉ có một gã thượng nhận cấp bậc nì dạ mà thôi. Thế nhưng, không nên quên nhiều kiến ăn voi đạo lý, chợt Uchiha Nguyệt liền thấy tên kia dược nhận thôn thượng nhẫn, trực tiếp bị chu vi quân bạn nhận thuật đánh thành nát vụn cạn bã, kết quả cuối cùng chính là ngay cả thi thể nguyên vẹn cũng không có lưu lại chiến trường chân chính, mới là đúc luyện nhân địa phương á mắt mở trừng trừng nhìn tên kia dược nhận thôn thượng nhẫn bị đánh chết, Uchiha Nguyệt lúc này không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, trong chiến trường nguy cơ tứ phía, ai cũng không cách nào chân chính trưởng khống sinh tử của mình. Thế nhưng, trong chiến trường có một cái duy nhất chân lý, đó chính là tỉnh táo người có thể sinh tồn đến cuối cùng chỉ cần có thể trong chiến trường giữ được tỉnh táo, minh xác thực lực của chính mình, là có thể trong chiến trường sinh tồn được quả nhiên. Orochimaru phái ta tham chiến là lựa chọn sáng suốt, cũng chỉ có chân chính ở trên chiến trường chém giết quá, ta mới có thể hiểu trọng yếu như vậy đạo lý ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây. Chợt Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới viễn. Phương, càng là cầm thật chặt trong tay thái đao quỷ triệt. Phía dưới để ta trong chiến trường, nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.